tối cường thần thoại đế hoàng, chương 787, thánh thai, góc truyện audio.com, hai lần triệu hoán thần ma, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần hiền năng, một lần thần ma phó bản. Tần Quân ngẫm lại liền kích động, hắn cũng không có lập tức sử dụng, mà là hướng Cơ Vĩnh Sinh tiếp tục hỏi thăm. Nói tiếp đi, không đề cập tới hệ thống, Cơ Vĩnh Sinh liền khôi phục lại liên hệ giác quan cùng với Tần Quân, hắn phiền muộn nói. Trong cơ thể ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì vậy? Ngay cả hắn đều có thể bị cưỡng ép che đậy, có thể thấy được vật kia rất mạnh. Hắn liền buồn bực Tần Quân làm sao lại nhiều át chủ bài như vậy, thủ hạ cường giả tầng tầng lớp lớp, không hiểu thấu bỗng nhiên lĩnh ngộ thần thông, hắn thậm chí hoài nghi Tần Quân cho dù không dựa vào hắn, cũng có thể có thành tựu như hiện tại. Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng hắn cũng không có ở trên vấn đề này dây dưa quá lâu. Ngươi ngày sau nhất định phải ẩn tàng sự tồn tại của huyết mạch cực viêm ma thần, một khi bị thần tiên cùng thế lực thiên ngoại biết được, hậu quả sẽ khó mà lường được, ngay cả ta trạng thái đỉnh phong đều chống không lại, ngươi thì càng khỏi phải nói. Cơ Vĩnh Sinh nhắc nhở nói, trẫm thủ hạ cường giả như vân, về sau khẳng định sẽ không sợ thần tiên. Tần Quân bĩu môi nghĩ đến. Hắn triệu hoán thần ma đại bộ phận cũng là thần tiên từ thế giới khác đến, dựa vào cái gì nói bọn hắn so với thần tiên mảnh thế giới này kém hơn. Cơ Vĩnh Sinh năm đó có thể chém giết nhiều thần tiên như vậy, nói rõ thần tiên tất cả đều không phải mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, đại bộ phận đều rất yếu, cùng thiên đình kiếp trước rất giống, đương nhiên cũng có đại năng ẩn tàng, nếu không Cơ Vĩnh Sinh cũng sẽ không chết thảm. Ngươi đừng quá bất cẩn, mọi thứ đều phải cẩn thận, ngươi mạnh hơn, thủy chung vẫn là cá chậu chim lồng. Cơ Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói ra, hắn làm sao cảm giác Tần Quân so với hắn năm đó còn cuồng hơn. Tạm thời là cá chậu chim lồng, không có nghĩa cả một đời đều là cá chậu chim lồng. Tần Quân hừ nói, mảnh trời này cho tới bây giờ đều không phải là trở ngại lớn nhất của hắn. Cơ Vĩnh Sinh không nói gì, hắn cũng từng giống như Tần Quân hào tình vạn trượng, nhưng rốt cuộc vẫn là rơi vào hạ tràng thân tử đạo tiêu, chỉ để lại một sợi tàn hồn chờ đợi cơ hội báo thù. Đúng rồi, ngươi còn không có cùng trẫm giảng qua quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc là cái gì? Tần Quân nói sang chuyện khác hỏi. Cơ Vĩnh Sinh từng nói hắn chờ đợi vô số năm, gặp được vô số người, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại tuyển định Tần Quân. Hắc Điệp Tiên Tử cũng từng nói, huyết mạch cực viêm ma thần là không thể nào chuyển rời vào trong thân thể sinh linh tộc khác, trừ phi linh hồn bản thân Tần Quân chính là chân hồn của cực viêm ma thần. Loại thuyết pháp này, để Tần Quân thậm chí thật hoài nghi mình là Cơ Vĩnh Sinh truyền thế, hoặc là một vị đại nhân vật nào đó của cực viêm ma thần tộc. Nhưng bởi vì có hệ thống tồn tại, Tần Quân liền một mực duy trì thái độ nửa tin nửa ngờ. Điểm này kỳ thực cũng không trọng yếu, ngươi có con đường của ngươi, ta chỉ cần ngươi giết tất cả thần tiên vây quét ta năm xưa là được. Cơ Vĩnh Sinh trả lời nói, con đường ngày sau của ngươi rất dài, mà ta thì khác biệt, đã không kiên trì được mấy năm nữa liền sẽ tiêu tán. Nghe được Cơ Vĩnh Sinh nói lời này, Tần Quân đều thay hắn cảm giác. Góc truyện audio.com, bi thương, cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa. Tần Quân bản thân cũng là làm người hai đời, cùng Cơ Vĩnh Sinh ở chung lâu như vậy, đã phân rõ hắn là chân tình hay là giả dối. Vậy ngươi hãy nói một chút sự tình của cực đế đi. Tần Quân tiếp tục hỏi. Đối thoại tối nay phảng phất như để Cơ Vĩnh Sinh mở rộng cửa lòng, quan hệ giữa hai người cũng dựa vào gần thêm không ít. Cực đế lai lịch bí ẩn ta tạm thời cũng không biết được, chỉ là ngẫu nhiên tiếp nhận truyền thừa của hắn, thu hoạch được đại đạo sinh thiên luân cùng đại chu thiên trường. Cơ Vĩnh Sinh cảm thán nói, cực đế hẳn là tồn tại cực kỳ cường đại trước đây thật lâu, lúc trước ta là tại thiên ngoại lịch luyện mới tình cờ nhặt được, thánh đình bị tiêu diệt về sau thiên không liền bị phong ấn, rốt cuộc liền không đi được thiên ngoại nữa, có lẽ ngươi ngày sau sẽ có cơ hội đi thiên ngoại, lại tìm sự tích cực đế thì tốt hơn. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến tiến về thiên ngoại. Nhiệm vụ tường tình, phương thế giới này bị thần tiên phong ấn, nếu như chủ ký sinh có thể đi thiên ngoại, sẽ thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, để Tần Quân không khỏi nheo mắt lại. Lại là thiên ngoại, chẳng biết lúc nào mới có thể tiến về thiên ngoại a. Tần Quân bắt đầu hướng tới ít nhất cũng phải đem phiến thiên địa này thống nhất về sau lại nói. Chỉ là thống nhất phiến thiên địa này cần phải tốn bao nhiêu thời gian đây? Một đêm cấp tốc đi qua, hôm sau trời vừa sáng, triều hội trên đỉnh Thánh Đế Phong liền tiến hành trọn vẹn 4 canh giờ, nhưng thời điểm nhóm văn quan võ tướng từ bên trong quân chính điện đi ra, trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười. Tần Quân ngoại trừ khen thưởng người chinh chiến lần này có công bên ngoài ra, còn tuyên bố một hệ liệt các kế hoạch tỉ như nuốt các vực chung quanh. Đại Tần Thiên Đình bây giờ bên trong đã an ổn phát triển, hướng ra phía ngoài cũng là chiến quả từng đống, chỉ là bằng vào một số siêu cấp chiến tướng liền có thể nhẹ nhõm chinh phạt các vực, thậm chí không cần tướng quân tam phẩm trở lên xuất thủ. Trong lúc bất chi bất giác, Đại Tần Thiên Đình đã cường thịnh như vậy. Tần Quân dạo bước đi ra khỏi quân chính điện, đi theo phía sau là Bạch Trạch cùng Đắc Kỳ. Như Lai bị giam tra hỏi như thế nào rồi? Tần Quân vừa đi vừa hờ hững hỏi. Như Lai đã bị phế, buộc hắn giao ra Niết Bàn Bồ Đề Thụ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời điểm nâng lên Niết Bàn Bồ Đề Thụ, tâm tình Như Lai liền có sóng chấn động, có thể nghĩ Niết Bàn Bồ Đề Thụ là thật tồn tại, nhưng muốn để hắn giao ra còn cần hao phí một chút thời gian. Bạch Trạch nói ra, diệt vực của người ta, phế đi tu vị của người ta, bây giờ còn muốn bảo bối của người ta, Như Lai tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đừng cậy mạnh, để Đường Tam Tạng đi thử xem. Tần Quân gật đầu nói. Liễu Nhược Lai tạm thời không có phát bệnh, phục dụng Tử Kim Tục Mệnh Đan về sau, thời gian của nàng còn có ít tháng, cho nên Tần Quân biểu hiện cũng coi như bình tĩnh. Bạch Trạch gật đầu, nàng tựa hồ cũng có nghe nói Đường Tam Tạng cùng Như Lai có duyên phận sư đồ, có lẽ có thể khuyên động Như Lai. Đúng rồi, bệ hạ có chuyện còn không kịp nói cho ngươi biết. Đắc Kỷ bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí có chút u oán. Tần Quân hôm qua sau khi trở về, liền chưa từng đi hậu cung, sáng nay càng. Góc chuyện audio.com, là trực tiếp khai chiều. Chuyện gì? Tần Quân kéo qua vòng eo của Đắc Kỷ cười nói, hoàn toàn không để ý Bạch Trạch còn theo ở sau lưng. Chúc muội muội đã mang bầu thánh thai của ngươi. Đắc Kỷ ném cho Tần Quân một cái liếc mắt, sau đó hờ hững nói ra. Đồng thời tâm lý cũng là lo được lo mất, nàng lúc nào mới có thể mang thai hài tử của Tần Quân a. Tần Quân nghe xong, toàn thân lập tức run lên, nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Người nói là thật, đêm qua Cơ Vĩnh Sinh mới nói cực viêm ma thần rất khó sinh sôi đời sau, không nghĩ tới hôm nay liền nghe được tin tức Trúc Nghiên Khanh mang thai. Tần Quân mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng có chút lo sợ bất an. Cho dù làm người hai đời, hắn cũng không có trải qua kinh lịch làm cha, trong lòng khó tránh khỏi sẽ tâm thần bất định. Mau dẫn trẫm đi Thánh Tông Phong A. Tần Quân cố nén kích động cười nói, sau đó đối với Bạch Trạch phất tay nói. Bạch Ái Khanh, ngươi đi làm việc trước đi. Bạch Trạch nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua thân ảnh Tần Quân cùng Đắc Kỷ bay đi, nàng biểu lộ liền có chút không tự nhiên, cũng không biết tâm lý đang suy nghĩ cái gì. Trên đường phi hành, Tần Quân ở trong lòng đắc ý nói. Nhìn thấy không, chậm nhanh như vậy liền đã có hài tử rồi. Hừ, năm đó ta cũng có vài chục danh nhi nữ, tuy rằng thiên phú xuất chúng, nhưng chân chính kích hoạt huyết mạch cực viêm ma thần một cái đều không có. Cơ Vĩnh Sinh hừ lạnh nói, giống như một chậu nước lạnh muốn dội tắt kích động trong lòng Tần Quân. Nhưng mà Tần Quân đến từ trái đất thế kỷ 21, tư tưởng đã khai minh tiến bộ, cũng không yêu cầu xa vời hậu bối siêu việt mình. Thôi đi, con trai của trẫm khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Tần Quân trong lòng xem thường, đạp vào con đường tu hành về sau, theo tu vị càng ngày càng cường đại, tiên kiếp lần lượt sẽ khiến cho nhục thân của ngươi đi theo thần hồn chuyển biến. Lại thêm huyết mạch cực viêm ma thần gia nhập, khiến cho thân thể của hắn đã triệt để thuế biến, sinh ra hài tử thiên phú lại kém cũng sẽ không kém đi quá nhiều. Cách chương.